Chương 2673, khách quý. Dân đen, ngươi quá ngông cuồng, ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn ta có hay không có năng lực như thế nói, tay hắn cầm vũ khí, mặt mũi tràn đầy oán độc, hướng về Trần Phong xông lại. Lúc này, chung quanh hoa một tiếng, đều là vây quanh. Ha ha, có náo nhiệt nhìn người trẻ tuổi này, lá gan thật lớn, cũng dám tại thất tinh ban nở đấu ra phía trước phiến thất tinh ban nở đấu ra thị vệ cái tát có nhân lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, người trẻ tuổi kia, ép không được hỏa khí à, hôm nay hắn cái mạng này liền phải nằm tại chỗ này mà cùng lúc đó, mấy tên khác thị vệ cũng đều là quay người trở lại, hướng về Trần Phong bước đi qua. Hắn vẫn có chút cẩn thận, sợ Trần Phong quả thật có chút thực lực cường đại, bởi vậy mấy người cùng một chỗ động thủ. Hắn thấy, chính mình mấy người cùng một chỗ động thủ, dù là Trần Phong thực lực mạnh hơn, cũng đủ để đối phó Trần Phong lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Những người này nhân số lại nhiều, cũng chỉ là cho hắn đưa đồ ăn thôi, ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Những người này cười gần bước tới, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là đắc ý, dẫn đầu người kia nói, ngươi cái này đáng chết dân đen, ta cho ngươi hai con đường đi. Đầu thứ nhất, ngay tại lúc này tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, ngoan ngoan hướng ta dập đầu xin lỗi. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, gọn gàng làm nói, ta tuyển đầu thứ hai. Nghe được Trần Phong câu nói này, tên thị vệ kia sắc mặt càng thêm âm trầm, tốt, hoát con, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi giết chính là. Bọn họ hướng về Trần Phong điên cuồng giết tới. Mà vừa lúc này, đông nhiên, vang một tiếng, một đạo cự đại chấn động thốt nhiên mà ra, phụ cận bọn họ tất cả mọi người, đều là bị cỗ này to lớn chấn động cho hoành ở trên người. Sau đó, ngay sau đó, một tiếng kêu sợ hãi, nặng nề mà té ngã trên đất, rên lên một tiếng. Bọn họ đều là không có bản thân bị trọng thương, nhưng lại cũng đều thụ một chút vết thương nhẹ. Mà lớn nhất để bọn hắn kinh hãi thì là, một chiêu này công kích rõ ràng cũng là từ trong phòng đấu giá đánh ra tới. Nói rõ, sau lưng bọn họ có địch nhân. Bọn họ lập tức xoay người mà lên, dẫn đầu tên thị vệ kia nghiêm nghị quát, người nào lại dám đánh lén chúng ta sống được không kiên nhẫn sao ta ngược lại thật sự là sống không kiên nhẫn, ngươi có thế làm gì ta lúc này. Một cái băng lành âm thanh vang lên. Mà nghe được cái thanh âm này, những thị vệ này nhất thời đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì cái này thanh âm, bọn họ vô cùng quen thuộc, bọn họ hướng về sau nhìn lại, quả nhiên chính là nhìn thấy, một tên áo bào tím trung niên nhân từ cái kia trong phòng bán đấu giá đi tới. Người này sắc mặt uy nghiêm, ba sợi râu dài, đúng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Lục Ngọc Đường. Nhìn thấy Lục Ngọc Đường về sau, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian cúi đầu. Dẫn đầu thị vệ kia cúi đầu, run giọng nói ra, Lục đại nhân, hôm nay vờ ơ y ma kinh động ngài tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Trên mặt của hắn đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Những thị vệ này nhao nhao lớn tiếng nói bồi tội lời nói. Bọn họ đều là đối với Lục Ngọc Đường vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Lục Ngọc Đường tuy nhiên mới vừa tới này trang qua hơn nửa tháng, nhưng lại là lấy thủ đoạn tàn nhẫn danh xưng, đem bọn hắn đều thu thập ngoan ngoãn. Những người này thế nhưng là đều rất rõ ràng, đắc tội Lục Ngọc Đường mấy tên thị vệ, hiện tại cũng là đã hóa thành trùng trùng khô cốt. Lại như thế nào dám đối với Lục Ngọc Đường cường ngạnh các ngươi đương nhiên lớn nhất nên muôn lần chết Lục Ngọc Đường nhìn bọn hắn chằm chằm, thanh âm băng hàn, chỉ bất quá, cũng không phải là bởi vì quấy nhiêu ta. Mà là bởi vì các ngươi quấy nhiều khách quý cái gì quấy nhiều khách quý nghe được câu này, những thị vệ này đều là trong lòng nhảy một cái. Cái gì khách quý, đến cùng ai là khách quý mà tiếp theo, bọn họ chính là run lên trong lòng. Những người này đều không phải người ngu, hoàn toàn ngược lại, bọn họ có thể được an bài ở chỗ này làm thị vệ, là bởi vì bọn hắn đều rất khôn khéo. Sau đó, bọn họ lập tức nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời trong lòng cùng nhau rung động trở xuống. Trong lòng phát ra hô to, không thể nào cái kia ăn mặc nghèo hèn dân đen, lại là sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, trong mắt bọn hắn thực lực cường đại vô cùng Lục đại nhân, bước nhanh đi đến một người trước mặt, hướng về kia nhân vô cùng cung kính nói, Trần công tử, ngài không có chấn kinh đi những thứ này hoát con, không hiểu quy củ, gác tội ngài, ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ta thay bọn họ hướng ngài bồi tội nói, thật sâu hành lễ. Người trẻ tuổi kia chính là Trần Phong. Những thị vệ này thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Từng cái ha to mồm, trợn tròn trong mắt, cái cằm cơ hồ muốn đến rơi xuống. Bọn họ nhao nhao phát ra không dám tin kinh hô hô to. Cái gì hắn cái này dân đen lại bị lục đại nhân xưng là Trần Công Tử mà lại lục đại nhân nhìn đối với hắn vô cùng cung kính, điều đó không có khả năng, đi đây bất quá là một cái dân đen mà thôi a, lục đại nhân làm sao có thể đối với hắn cung kính như thế đâu, chẳng lẽ nói trong lòng bọn họ đồng thời dâng lên một cái đáng sợ khả năng, cái này dân đen vờ ơ y ma coi là thật có khá cường đại lai lịch cùng bối cảnh, bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều rất là lo lắng. Trần Phong nhìn về phía Lục Ngọc Đường, mỉm cười nói, các ngươi phòng đấu giá người, từng cái thật sự chính là thật lợi hại đó a, ta chẳng qua thì muốn tiến vào phòng đấu giá thôi, kết quả bọn hắn vờ ơ y ma muốn mạng của ta, trên mặt hắn còn có mang theo cười, nhưng là thanh âm lại là lạnh lùng vô cùng, tràn ngập lạnh thấu xương sắc cơ. Nghe được hắn câu nói này, Lục Ngọc Đường một trái tim nhất thời nặng nề mà rung động một chút. Hắn lập tức quay người trở lại, hướng những thị vệ kia nghiêm nghị quát, các ngươi những thứ cầu này, cũng dám đắc tội Trần Công Tử, còn có không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng Trần Công Tử dập đầu xin lỗi hắn, nhưng thật ra là vì những người này tốt. Bởi vì, hắn đã từ Trần Phong trong giọng nói nghe được một tia sát khí, nếu là những người này không quỳ xuống nói xin lỗi, chỉ sợ Trần Phong liền muốn tự mình động thủ. Cho đến lúc đó, cũng không phải quỳ xuống nói xin lỗi đơn giản như vậy. Những thị vệ này lẫn nhau nhìn xem, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút sợ hãi, người trẻ tuổi này, quả nhiên có được kinh khủng địa vị cùng cường đại bối cảnh a, liền lục đại nhân đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy ai, hôm nay rơi vào trên tay hắn, xem như cắm. Bọn họ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không có vừa rồi khinh thị, nhưng lại cũng không thế nào đáng sợ, mà chính là không phục lắm. Tên kia dẫn đầu thị vệ, khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ khuất nhục, đồng nhiên bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong dập đầu ba cái. Hắn cao giọng hô, là tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội Trần Công Tử ngài, cầu ngài thứ tội. Sau lưng hắn, vừa rồi những vây đó công Trần Phong, nói năng lô mãng thị vệ, từng cái cũng đều là quỳ trên mặt đất hướng hắn dập đầu bồi tội. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hắn ờ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại biết sai có đúng không vâng, tiểu nhân biết sai.